Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357. Ta nói ngươi có tổn thương liền có tổn thương 3/5. Ngoặc kép, Xích Phong Thiên Thần trong lòng một trận MMP. Hắn thậm chí muốn tiếp tục làm bộ hôn mê. Có thể cuối cùng, không dám, người này đã không có đáp lấy tự mình trọng thương ngã gục thời điểm xuống tay với mình. Đại khái dẫn đầu là không phải là giết tự mình. Trong lòng của hắn thoáng thở dài một hơi, lúc này mới suy yếu gian nan hỏi, các hạ đến cùng là ai? Tô Trạch, Tô Trạch gần đây coi nhẹ tại giấu giếm thân phận của mình. Xích Phong Thiên Thần trầm ngâm nửa ngày, trong đầu từng người tên hiện lên, nhưng căn bản không có xứng đáng hào. Các hạ thế nhưng là cực đạo một mạch truyền nhân. Xích Phong Thiên Thần lên tiếng lần nữa. Tô Trạch lại là trừng mắt, mắng, ngậm miệng, bây giờ ta là dao thớt, ngươi là thịt cá, có ngươi tra hỏi phần. Nói, ngươi làm ra như thế lớn trinh cầm hạ giới, cần làm chuyện gì? Tô Trạch ngữ khí tàn nhẫn, bốn tam tam, chuyện sự tình này ngược lại là không có cái gì có thể giấu giếm. Xích Phong Thiên Thần lúc này đáp, ta lần này hạ giới chính là dâng Đông Cực Thiên Đế bệ hạ thánh dụ, tiến về Đông Hoang vực tra rõ bệ hạ dưới trướng 3 tôn thần tướng vẫn lạc một chuyện. Ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người, nói, kia 3 tên thần tướng, có phải hay không gọi là huyết tổ, Kim Vũ cùng Ma La? Người biết rõ, ta đương nhiên biết rõ. Tô Trạch hí hư nói, huyết tổ cùng Kim Vũ chết, chính là bọn hắn gieo gió gặt bão, tự tìm đường chết, bất quá Ma La chết, chỉ có thể coi là một cái ngoài ý muốn. Xích Phong giãy giụa lấy ngồi dậy, hắn nhìn chằm chằm Tô Trạch, hỏi, các hạ đã rõ ràng việc này, chắc hẳn hẳn là biết rõ đến cùng là ai giết bọn hắn. Ta lần này hạ giới chính là vì việc này, nếu có thể chỉ rõ ràng đầu đuôi sự tình, cũng coi như đối thiên đế bệ hạ có cái bàn giao. Ta ngày đó rõ ràng, Tô Trạch lại từ không gian chữ vật lấy ra một phong thư, nói, chuyện này chân tướng cứ thế chi tiết, ta cũng viết xong, lúc đầu ta chuẩn bị thân đưa cho Đông Cực Thiên Đế. Đã gặp ngươi, thôi được, phong thư này, ngươi giúp ta chuyển giao cho Đông Cực Thiên Đế như thế nào? Xích Phong Thiên Thần một mặt mờ mịt, tin, không phải bị tự mình đốt rủi à. Hắn lại, viết một phong, Kim Vũ, Ma La, huyết tổ cái chết, cứ như vậy, điều tra rõ ràng, thậm chí cái này vị thần bí cao thủ, đem sự tình chân tướng, cũng viết xong, không đúng, hắn, vì sao biết đến như thế rõ ràng. Xích Phong Thiên Thần lông mày run run, cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận giấy A4, đã thấy tin mở đầu viết, Đông Cực lão ca thân khải, 5 chữ to. Thân, mở mẹ nó a, người thư này liền phong thư cũng không có, mở cái gì, mà lại, Đông Cực lão ca, danh xưng như thế này. Đơn giản quá làm cho Xích Phong Thiên Thần cảm thấy bất khả tư nghị. Nếu không phải mình không phải là đối thủ của Tô Trạch, lúc này tất nhiên sẽ nhảy dựng lên một cái tát tay đập tới đi, hỏi một chút hắn đến cùng muốn hay không bức mặt. Sau đó, hắn tất cả tâm thần lực chú ý, hết thảy rơi vào trong thư này. Phong thư này phía trước, đại khái giảng thuật đầu đuôi sự tình, những này đồ vật, cùng Xích Phong Thiên Thần điều tra có một ít trùng hợp. Hắn đánh giá ra, theo như trong thư là thật, quả nhiên, huyết tổ, Kim Vũ cùng Lama 3 vị thần tướng, đều là bị hắn giết chết. Hắn đối Ma La thần tướng tiến hành cấp cứu. Xích Phong Thiên Thần trong lòng cười lạnh, đã giết thì đã giết, thế mà còn tìm như thế hoang đường lấy cớ để giải thích. Nói ra ai mà tin? Xem đến phần sau, Xích Phong Thiên Thần cho dù là dưới loại trạng thái này, cũng nhịn không được bật cười lên. Người này, giết thiên đế bệ hạ thần tướng, thế mà mưu toan viết thư giải thích. Quả nhiên là gan to bằng trời, tự tìm đường chết. Loại hành vi này, tại Xích Phong Thiên Thần xem ra, không thể nghi ngờ là đang đánh Đông Cực Thiên Đế mặt. Ta giết thủ hạ ngươi thần tướng, còn phải nói cho ngươi một tiếng, để ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đừng nóng giận, ta cũng là bất đắc dĩ thuận tay giúp ngươi dọn dẹp cửa ra vào mà thôi. Trong lòng, từng cái ý niệm xoay nhanh, đưa tin, dẫn Tô Trạch đi Đông Cực Thiên. Đến lúc đó, hắn chắp cánh khó thoát. Xích Phong Thiên Thần lấy lại bình tĩnh, đem tin đưa cho Tô Trạch, lắc đầu nói, thật có lỗi, phong thư này, ta không thể giúp ngươi đưa. Tô Trạch yên lặng lấy ra Lôi Mộc đao, cười nói, Xích Phong Thiên Thần, ngươi vừa mới nói cái gì? To hơn một tí, gió quá lớn ta nghe không rõ ràng. Xích Phong Thiên Thần cắn răng một cái, nói, các hạ đã muốn cùng bệ hạ giải thích chuyện đã xảy ra. Như vậy tự nhiên là ngươi tự mình đi đưa tin tương đối có vẻ có thành ý một chút. Cũng là, đúng nga. Tô Trạch trầm ngâm nửa ngày, thu hồi Lôi Mộc đao. Xích Phong Thiên Thần trong mắt mịt mờ sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Theo trên thân lấy ra hai cái thần đan nuốt vào trong bụng. Nói, việc này không nên chậm trễ, ta làm sơ khôi phục, chúng ta liền lên đường xuất phát, tiến về Tứ Cực Thiên. Nhanh như vậy sao? Tô Trạch nhìn một chút trong tay đổ nướng, lại nghĩ tới mình đã 7-8 ngày chưa giặt tắm nước nóng. Cùng Trần Thị Sinh Ý còn không có tiến hành trao đổi. Nói, không nóng này, không nóng này, Xích Phong Thiên Thần ngươi thương thế rất nặng, nghỉ ngơi trước dưỡng thương, chờ ngày mai tái xuất phát cũng không muộn, thương thế của ta không có gì đáng ngại. Xích Phong Thiên Thần lòng nóng như lửa đốt, là nửa phút cũng không muốn tại Cửu Long Quận ngây người. Hắn mở miệng nói, ta đã phục dụng thần đan, thần lực trong cơ thể tự động sửa chữa phục hồi thương thế. Phốc phốc, hắn một câu chưa nói xong, đột nhiên sắc mặt đại biến, một mặt không thể tin cúi đầu, nhìn xem xuyên thủng bụng mình chui này gỗ cũng không phải gỗ, sắt cũng không phải sắt mũi đao. Há miệng ra cuối cùng tiên huyết ục ục phun ra. Tô Trạch rút về Lôi Mộc đao, điềm nhiên nói, chó đồng dạng đồ vật, ta nói ngươi thương thế quá nặng chính là thương thế quá nặng. Lão tử không cần tắm rửa ngủ a. Hắn sắp chết chó đồng dạng Xích Phong Thiên Thần ném cho Trần Trường Thỏ. Nói, Trần trưởng lão, có quan hệ Trầm Âm Mộc sự tình, có thể hay không kỹ càng nói chuyện? Trần Trường Thọ lúc này trong lòng kêu khóc, tự mình, ta liền vô duyên vô cớ, cuốn vào trận này tranh phong rồi. Hắn đưa tới Trần thị tộc nhân, cẩn thận nghiêm túc đem trọng thương hấp hối Xích Phong Thiên Thần đưa cho vị kia tộc nhân. Tinh thần lực truyền âm dặn dò, nhanh chóng mang Xích Phong Thiên Thần đại nhân đi chữa bệnh trị liệu. Nhớ kỹ, nhất định phải dùng tốt nhất linh dược cùng chữa bệnh điều kiện. Sau đó, quay người, đầy mặt ý cười nhìn về phía Tô Trạch, nói, tiền bối, mời tới bên này, nhóm chúng ta Trần Thị, có thượng hào xương phòng, nói chuyện làm ăn, tắm rửa, ăn cơm, đêm xuống, Tô Trạch đúng giờ tại 11 giờ tiến vào giấc ngủ. Hắn ngủ mơ mơ màng màng, lại nghe một trận hốt hoảng tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó bên ngoài dạp Trần Trường Thọ thanh âm tràn đầy sợ hãi. Thất thanh nói, tiền bối, không xong, Xích Phong Thiên Thần đã thương ta Trần thị đệ tử trốn. Ngoặc kép, PS, cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 500 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ IPHDFHD qua lão 588 VIP điểm khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.